Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 56. Si Vưu ngũ thể hóa ngũ nhạc, xá lệnh, phong bá vũ sư vì thiên đình chính thần, phong bá vì phong thần, vũ sư vì vũ thần, khâm thử, hai cái tử kim ngọc phù tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như cùng thiên địa tương hợp, lấy ra mưa gió đại đạo, sau đó riêng phần mình bao phủ phong bá vũ sư. Phong bá vũ sư giãy giụa gầm thét, phản kháng vô hiệu, cuối cùng, hai cái ngọc phù rơi vào phong bá vũ sư ấn đường. Trong nháy mắt, bọn hắn an tĩnh, bọn hắn đắm chìm một hồi, sau đó thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Cuối cùng thật sâu cúi đầu, bái kiến Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, phong thần vũ thần không cần phải khách khí, về sau chúng ta chính là đồng liêu. Hình Thiên Chiến Thần lúc đầu bỏ mình, Ngọc Đế thi triển sao sao, để hắn rơi vào trạng thái ngủ say, đợi đến tỉnh lại, liền có thể sống lại, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Thật, phong bá vũ sư chấn động, nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Bất quá bây giờ, kiến thức Ngọc Đế thủ đoạn, bọn hắn ngược lại là tin tưởng. Trong lòng ngoại trừ kinh hỉ, còn có một loại bất lực. Thái Bạch Kim Tinh ngạo nghễ nói, kia là đương nhiên, bệ hạ tu vi thập thiên. Nhớ năm đó, chấm ngoặc kép, quá Bạch Cương muốn nói, đột nhiên. Hư không rơi xuống một cái giày, nện ở Thái Bạch Kim Tinh trên đầu. Thái Bạch giận dữ, đang muốn giận mắng, thế nhưng là đơn giản giày này. Lập tức hắn thô tục nuốt trở vào, hướng hư không thi lễ, làm cho phong bá vũ sư còn có sau lưng thiên binh thiên tướng không hiểu thấu. Thái Bạch Kim Tinh cũng không giải thích, hắn có thể giải thích sao? Cái này thế nhưng là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn giày. Ai ném ngón chân đều có thể nghĩ ra, cũng không thể nói Ngọc Đế không cố uy nghiêm. Ném giày a, nhìn xem chung quanh ánh mắt quái dị, Thái Bạch Kim Tinh lão nhân này cũng không để ý. Có thể bị Ngọc Đế ném giày đập, hắn cũng là phần độc nhất. Cái này thế nhưng là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Hắn phất trần quét một cái, hư không vô số thanh liên, một cái đen ngòm không gian hình thành. Thái Bạch tay áo vung lên, còn lại vu tộc tất cả đều tiến vào lỗ đen. Phong bá vũ sư lo lắng, đang muốn truy vấn, Thái Bạch Kim Tinh nhàn nhạt nói ra. Không cần lo lắng, Bình Tâm nương nương tại một bên khác tiếp dẫn. Bọn hắn không có việc gì, chúng ta mau mau thượng thiên phục mệnh đi. Lại nói thiên đình thu phong bá vũ sư, trở thành chính thần. Si Vưu vừa lúc bị ngũ mã phanh thây, bất quá Si Vưu dù sao cũng là chuẩn thánh cường giả. Tu luyện vu tộc sao sao, tu vi thông thiên, chân thân bất hủ, hơn nữa bị ngũ mã phanh thây, quán niệm rất nặng, hóa thành sát khí, phàm nhân không thể nhiễm, nếu không liền sẽ biến thành thị sát, hoặc là trở thành đồ đần hoặc là tên điên, nhân tộc sợ hãi. Cho rằng đây là Si Vưu trước khi chết chớ chú. Hoàng đế nhíu mày, hắn có thể thấy được. Mặc dù nhục thân tách rời, nhưng là hắn ngũ thể sát khí nối thành một mảnh. Ngược lại là có một chút như muốn phục sinh dấu hiệu. Hình Thiên phục sinh, kia là có tư tưởng chiến thần. Si Vưu phục sinh, vậy liền khẳng định là giết người không chớp mắt ma đầu. Bởi vì hắn thần trí đã bị sát khí làm hao mòn. Cho dù phục sinh, cũng là xác chết di động. Quảng Thành Tử chờ một đám người tu đạo cũng đều nhíu mày. Loại này bộ dáng khó làm nhất. Diệt cỏ tận gốc, không thể giải quyết liền không thể xem như viên mãn. Hắn tiến lên một bước, chảm tiên kiếm rút ra. Keng một tiếng ngâm khẽ. Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng. Chảm. Cong một tiếng, đụng ra tia lửa, chảm tiên kiếm phát ra gào thét. Thái Ất chân nhân tiến lên, hét lớn một tiếng, cửu long thần hỏa cháo. luyện cho ta 9 cái tam vị chân hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm thiêu đốt. Tại Sivu trên thân luyện hóa, bất quá tam vị chân hỏa ngay cả Sivu bên người sát khí đều khó mà luyện hóa. Tam tiêu nương nương bên trong bích tiêu tiến lên, kim giao tiễn mọi việc đều thuận lợi, bất quá cũng chỉ là cong một tiếng, không có làm sao, vân tiêu hỗn nguyên kim đấu chụp xuống. Ngược lại là có thể hấp thu một ít sát khí, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, người tu đạo không có cách nào. Hiên viên hoàng đế chỉ có thể nhíu mày, lúc này có hai cái hồng hoang đại năng liền giấu ở chỗ tối. Trong tay bọn họ cầm một viên hồ lô, đối với si vưu thân thể hấp thu cái gì? Nhị ca, có thể a? Gần đủ rồi, đại ca thật sự là tạo hóa. Tiên thiên hồ lô dây leo cùng dao phay sát nhập, vẫn như cũ có thể tu luyện tới tiên thiên chí bảo này cấp độ. Ta dám cam đoan, cái này trảm tiên phi đao sẽ là hồng hoang đệ nhất lợi khí. Đại ca về sau thế nhưng là danh phù kỳ thực đao tổ. Đúng thế, cũng không phụ ta huynh đệ hai người, những năm này bôn tẩu, hấp thu thiên địa nhân tam đại sát cơ. Một bước cuối cùng, đó chính là làm công đức đoạt khí vận. Nghe tiền bối nói, qua cửa này, đại ca liền sẽ hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước. Như nghĩ độ kiếp, trực tiếp liền có thể hóa hình. Hai người này, chính là Đỗ Khang cùng Lục Áp. Hai người nghe nói nhân tộc có sát kiếp, liền tranh thủ thời gian xuống hấp thu. Không nghĩ tới lần này thế mà đem thiên địa nhân chi kiếp thu thập viên mãn. Huynh đệ hai người hưng phấn lên, đột nhiên, Đỗ Khang nhìn xem hoàng đế nói ra, tam đệ, nói đến, cái này hiên viên hoàng đế chính là tiền bối huynh đệ. Huynh đệ chúng ta là biết đến, hơn nữa chúng ta hấp thu sát kiếp chi khí viên mãn. Hay là hắn công lao, phải chăng cần phải biểu thị một phen? Lục Áp cười nói, tiểu đệ đang có ý này. Cái này si vưu chính là vu tộc chớ chú chi thuật có một phong cách riêng, năm đó ta tu luyện chớ chú chi thuật, còn chuyên môn đi qua vu tộc, cần phải có thể giải quyết si vưu trên người chớ chú. Còn có thể vì nhân tộc truyền bá hoàn thiện một phen tế tự chi pháp, ngược lại là công đức một kiện. Đỗ Khang cười nhạt một cái nói, nhân tộc ngũ cốc được mùa, còn sót lại lương thực. Ngược lại là có thể cất rượu, ta có thể truyền thụ cho bọn hắn cất rượu chi thuật. Đồng thời đại ca chủ nghệ chi đạo bên trong, tốt hơn một chút đồ vật cũng có thể viện trợ nhân tộc. Xem như vì đại ca tích lũy công đức, hai huynh đệ hợp lại mà tính, cũng không vẻn vẹn đối với nhân tộc có chỗ tốt, bọn hắn cũng biết thu lợi. Hai người lập tức giá vân mà lên, trong nháy mắt lại rơi xuống. Hiên viên hoàng đế ngay tại phiền não, đột nhiên đến báo, nói là ngoài cửa có đạo nhân cầu kiến. Hiên viên nghe xong là người tu đạo, lập tức đại hỉ đi ra ngoài nghênh đón. Đỗ Khang cùng Lục Áp lẫn nhau giới thiệu, tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử con ngươi co rụt lại. Bọn hắn tự nhiên có đặc thù xem khí sao sao, bất quá đều thấy không rõ tu vi của hai người theo hầu. Nhiên đang một mặt chấn kinh, đối với hai người hỏi, hai vị thế nhưng là trong Tử Tiêu cung khách. Bần đạo Nhiên đang bái kiến hai vị đạo hữu. Mặc dù là hỏi, nhưng là Nhiên đang đã khẳng định. Đỗ Khang cùng Lục Áp trông thấy Nhiên đang sững sờ, sau đó chào nói, nguyên lai là Nhiên đang đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lập tức, chung quanh ánh mắt không đồng dạng, trong Tử Tiêu cung khách, cho dù là Nhiên đang dạng này đại la kim tiên tu vi, người bên ngoài cũng không dám xem thường, bọn hắn từng cái phi phàm, cho dù không có thực lực, cái kia trong Tử Tiêu cung đều là đồng học a. Nhìn xem Nhiên đang tu vi rất áp chế, nhưng là nếu là có người khi dễ, khó đảm bảo sẽ không ở cái kia xó xỉnh bên trong chui ra ngoài. Hai vị đại năng đi ra vì đồng môn xuất khí, bọn hắn có lẽ không có đã từng quen biết, nhưng là đi ra hỗn, chính là một bộ mặt, khi dễ Nhiên Đăng, đây không phải đánh trong Tử Tiêu cung khách mặt sao? Không phải sao, Đỗ Khang, Lục Áp, nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng cái này thế nhưng là thực sự đại năng. Nhiên Đăng một mặt kích động, sau đó sắc mặt bi thương nói ra, đúng vậy a, nhiều năm không thấy, năm đó đạo hữu đều là chuẩn thánh, bần đạo bất quá là đại la kim tiên, thật sự là hổ thẹn. Lục Áp khuyên nói ra, Nhiên Đăng đạo hữu chớ để nóng vội, chúng ta đắc đạo tu sĩ, thọ nguyên vô tận, thời gian còn nhiều, so sánh cùng bọn ta. Ngẫm lại những cái kia cầu đạo trên đường thân tử đạo tiêu đạo hữu, chúng ta xem như may mắn. Nhiên Đăng sững sờ, lập tức thở dài hành lễ nói, đạo hữu nói rất có lý, bần đạo hổ thẹn. Hiên Viên đem Đỗ Khang cùng Lục Áp đón về, Lục Áp trực tiếp nói ra, bần đạo tu luyện vừa lúc là chớ chú chi đạo, si vưu trên người chớ chú, bần đạo ngược lại là có thể dài, bất quá hắn thân thể không thể ở chung một chỗ, nếu là đặt ở một chỗ, chuẩn thánh thân thể sinh cơ tràn ngập, khó tránh khỏi sẽ không lại một lần tạo ra một cái linh trí. Hiên Viên Hoàng đế kích động nói ra, còn xin tiên trưởng thi pháp. Lục Áp gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh ra một chuỗi phức tạp thủ ấn. Hư không tạo ra một đạo màu đen khí tức, cùng si vưu kết nối, lập tức từng tiếng ác hổ rít gào, sát phạt sắp nổi khí tức tràn ngập, si vưu trên thân vô số vu văn lưu truyền, bao trùm tại si vưu khuôn mặt, một đầu ác linh gào thét, hướng Lục Áp nhào tới, Lục Húc mặt không đổi sắc, tay nắm bảo bình ấn, đối với ác linh hét lớn một tiếng nói. Lúc này không tiến, chờ đến khi nào? Ác linh kêu thảm bị thu, Lục Áp vẫn không có buông lỏng, hắn đánh ra một ấn, hóa thành ấn tỷ, trấn áp tại si vưu thân thể phía trên, sau đó quát, mau mau sai người, đem si vưu tứ chi ngũ thể lấy đi, tách ra ngũ phương, trấn áp cùng núi lớn phía dưới, vĩnh viễn tuyệt cùng thân thể ở giữa liên hệ. Lục Áp vừa dứt lời, không đợi Hiên Viên pháp lệnh, tiệt giáo xiển giáo nhau nhau xuất lực, Nhiên Đăng lấy đi đầu lâu, xiển giáo tiệt giáo đệ tử phân biệt cướp đi một đầu cánh tay một cái chân, hướng phương hướng khác nhau chạy vội, chờ đến tranh giành bình nguyên khu vực biên giới, mới có thể nhìn thấy núi nhỏ, mỗi người bọn họ xốc lên núi nhỏ, đem đầu lâu tứ chi để vào trấn áp. Lại dùng địa khí che giấu, không cho tiết lộ mảy may. Thế nhưng là đột nhiên, bầu trời kinh lôi từng trận, lập tức vạn dặm bầu trời quang đãng, chợt rồng ngâm hổ gầm, phượng gáy thú hống, bầu trời xuất hiện ngũ phương thánh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngũ phương thánh thú xuất hiện. Sau đó nhào về phía mai táng si vưu đầu lâu tứ chi bốn tòa đỉnh núi. Cùng dãy núi hợp hai làm một, lập tức địa mạch phun trào, long trời lở đất, năm tòa đỉnh núi đột nhiên lên cao, hóa thành năm tòa dãy núi, kéo dài xoay quanh, Nhiên Đăng đột nhiên sững sờ, sau đó hoảng sợ nói, si vưu đầu lâu hóa thành bản nguyên, cổ vũ dãy núi sinh trưởng. Đây là ai thủ bút? Những tiệt giáo đó xiển giáo đệ tử cũng đều sợ ngây người. Di Sơn Đảo Hải Thần Thông, bọn hắn đều biết, bất quá cái này thế nhưng là vô căn cứ tạo hóa. Không sai biệt lắm chẳng khác nào hư không tạo hóa thánh nhân. Liền tại bọn hắn kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Hiên Viên Hoàng đế cũng phát hiện địa chấn. Lập tức nhìn thấy chung quanh chậm rãi mọc lên năm tòa dãy núi, đem tranh giành bình nguyên bao vây lại. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được cái kia ngũ phương thánh thú khí tức, đặc biệt là Thanh Long, cảm nhận được đặc biệt thân thiết. Cửu Thiên Huyền Nữ chẳng biết lúc nào đã đi tới Hiên Viên Hoàng đế bên người, nàng nhắc nhở, bệ hạ, đây là điềm lành, 5 tòa dãy núi hộ vệ nhân tộc căn cơ. Còn xin bệ hạ đối với 5 tòa dãy núi mệnh danh. Hiên Viên Hoàng đế nghe xong, cảm thấy có lý, hắn chỉ vào đông phương, kia là Thanh Long rơi xuống dãy núi nói ra, đây là Đông Nhạc Thái Sơn. Đông Nhạc Thái Sơn có Thanh Long hạ xuống, thai nghén long khí, cho nên về sau nhân hoàng nhiều tại Thái Sơn phong thiện. Sau đó chỉ hướng phương Tây, Bạch Hổ chiếm cứ dãy núi nói ra, đây là Tây Nhạc Hoa Sơn. Từ xưa Hoa Sơn một con đường, từng bước sát cơ, hiểm ác dị thường, về sau, chỉ vào phương Nam mệnh danh Hành Sơn, phương Bắc mệnh danh Hằng Sơn, còn có Trung ương Tung Sơn, Ngũ Nhạc mệnh danh, từ nơi sâu xa như có cảm ứng, 5 ngọn núi lớn hư ảnh từ bầu trời rơi xuống, Ngũ Nhạc chấn động, an định lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.